Vưu vật nhi hỉ, chương 592, anh ấy thật sự nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy câu này của Châu Dị thật sự rất hè, nếu sự nhát gan có thể bén rễ nảy mầm, chắc chắn nó đã nở hoa rồi. Châu Dị vừa dứt lời, đầu dây bên kia im bặt. Châu Dị chột dạ, nghiến răng nghiến lợi gọi, "Vợ à." Khương Nghênh hít sâu một hơi qua điện thoại, có thể nghe ra cô đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc. "Địa chỉ anh gửi cho em." "Ừm." Nói xong, Khương Nghênh cúp máy. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Châu Dị đưa điện thoại từ tay ra trước mặt, nhìn màn hình tối đen, anh thở phào nhẹ nhõm, không biết là sợ nhiều hơn hay là nhẹ nhõm nhiều hơn. Nhìn thấy dáng vẻ của Châu Dị, Bùi Nghiêu trêu chọc. "Sợ Nghênh Nghênh đến vậy sao?" Châu Dị cúi đầu gửi địa chỉ cụ thể cho Khương Nghênh, gửi xong, anh kéo kéo cổ áo, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. "Bùi Nghiêu, Châu Dị, ông biết bây giờ ông giống cái gì không?" Châu Dị ngẩng đầu lên, vẻ mặt không rõ vui hay buồn. "Đi mua cho tôi một quả sầu riêng." Bùi Nghiêu ngẩn người, "Hả?" "Đối diện bệnh viện có siêu thị hoa quả, nhớ chọn quả to vào." Châu Dị trầm giọng nói. Bùi Nghiêu nhướng mày, "To cỡ nào?" Châu Dị nghiến răng, "Ít nhất phải đủ cho tôi quỳ chứ." Bùi Nghiêu giơ ngón cái với Châu Dị, "Châu Dị, ông nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, biết cò biết ruỗi." "Bớt nói nhảm." Bùi Nghiêu xuống lầu mua sầu riêng, Tần Chữ cười khẩy nhìn Châu Dị, "Sao không dụ dỗ bằng sắc đẹp nữa?" Châu Dị dựa lưng vào giường, liếc nhìn Tần Chữ, "Đây gọi là chiến lược." Tần Chữ, "Hơ." Mười mấy phút sau, Bùi Nghiêu xách sầu riêng vào phòng. Bùi Nghiêu đặt quả sầu riêng lên tủ đầu giường, nháy mắt với Châu Dị. "Ông nhìn xem, đủ to chưa?" Châu Dị liếc nhìn, khi nhìn thấy vỏ sầu riêng dày, gai nhọn, anh liếc nhìn Bùi Nghiêu. "Thù sâu oán nặng đến mức nào?" Bùi Nghiêu nghiêm túc nói, "Tình anh em sâu đậm, làm gì có thù oán gì?" "Không có thù oán gì mà chọn quả sầu riêng được, hơn nữa còn cố tình chọn quả chưa chín. Ông sợ vỏ sầu riêng không đủ cứng, hay là sợ gai trên đó không đủ nhọn?" Nghe Châu Dị nói vậy, Bùi Nghiêu cố tình tỏ vẻ khó hiểu. "Sầu riêng còn phân biệt được cái à?" Châu Dị cười nhạo. "Diễn xuất không tệ, gần đây Châu Thị Media có một bộ phim sắp khởi quay, tôi nhất định sẽ cho ông vào vai khách mời." Bùi Nghiêu ba hoa, "Được đấy, tôi muốn mặc long bào, có mấy tên vệ sĩ đi theo." Châu Dị cười trầm thấp, "Được, trong phim đúng là có vai diễn như vậy." "Hoàng đế à?" Châu Dị trêu chọc. "Tù nhân, Bùi Nghiêu." Châu Dị cười khẩy, "Phim hình sự, không chỉ được mặc long bào, có vệ sĩ, còn có cả còng tay, còng chân đặc biệt nữa." Châu Dị vừa dứt lời, ngoài cửa phòng bệnh vang lên giọng nói của Cát Châu. Chị đừng giận, chị còn không hiểu anh rể là người như thế nào sao? Anh ấy giấu chị chắc chắn là vì sợ chị lo lắng." Bình tĩnh nào, chị nghe anh rể giải thích đã." Cát Châu đang lải nhải thì sắc mặt Châu Dị thay đổi, anh ta xách quả sầu riêng trên tủ đầu giường, thậm chí còn chưa kịp đi dép, chạy thẳng ra cửa. Khoảng nửa phút sau, cửa phòng bệnh được đẩy ra từ bên ngoài. Khương Nghênh vừa bước vào đã nhìn thấy Châu Dị đang quỳ thẳng tắp trên quả sầu riêng. Một cánh tay của Châu Dị đang bị băng bó, tuy những vết thương trên người không nghiêm trọng, nhưng có thể thấy rõ một vài chỗ vẫn còn bầm tím. Khương Nghênh cúi đầu, mím chặt môi. Châu Dị ngẩng đầu nhìn Khương Nghênh, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, lý nhí nói. "Vợ à, anh biết lỗi rồi, sau này anh không dám nữa." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh mím chặt môi không nói gì, Châu Dị nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót của cô, vẫn quỳ im không nhúc nhích. Bùi Nghiêu và Tần Chữ đang đứng bên cửa sổ, Bùi Nghiêu khoanh tay, hóng hớt, lắc đầu, "Chậc chậc, đây có phải Châu Dị mà tôi quen biết không vậy?" Tần Chữ khẳng định, "Phải, sao ông ta có thể nhát gan đến vậy?" Trong mắt Tần Chữ lóe lên tia sáng mờ ám, "Thêm một thời gian nữa, chưa chắc ông đã hơn ông ta đâu." Nghe Tần Chữ nói vậy, Bùi Nghiêu quay đầu nhìn anh ta. Tần Chữ nhìn Bùi Nghiêu, "Nếu ông không phải là người sinh ra ở Vạch Đích, thì tên của ông chính là đại diện cho hai chữ ế vợ." Bùi Nghiêu, Tần Chữ và Bùi Nghiêu đứng bên cửa sổ trêu chọc, Châu Dị thì quỳ ở cửa phòng bệnh, cúi gằm mặt không nói gì. Một lúc sau, Khương Nghênh mới lên tiếng, "Cát Châu, đỡ anh ấy dậy." "Vâng," Cát Châu đáp, sau đó bước đến từ phía sau Khương Nghênh. Cát Châu đi đến trước mặt Châu Dị, cúi người đỡ anh ta, hạ giọng, "Anh rể, có gì thì đứng dậy nói chuyện. Châu Dị vẫn quỳ im, khàn giọng nói, nếu hôm nay chị cậu không tha thứ cho tôi sẽ quỳ mãi ở đây, cho đến khi chị ấy tha thứ mới thôi. Quen biết Châu Dị bao nhiêu năm nay, Cát Châu chưa từng thấy anh ta như vậy. Cậu ta ngẩn người, quay sang nhìn Khương Nghênh. Khương Nghênh nheo mắt, mọi người ra ngoài hết đi. Cách Trương.